Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chương 33, tái thế nhân gian. Vân Tái mơ mơ hồ hồ làm nằm mơ. Mộng bên trong liền mơ tới lúc trước đồng Urani Vân Mẫu cái hố. Tại trận kia tụ biến phản ứng sau đó. Ly kỳ là, hắn thế mà mơ tới sự kiện sau này. Cái kia đồng sự cũng đã biến mất. Cụ thể đi nơi nào hắn không biết. Mà phía sau nhà khảo cổ học bọn hắn lại không có sự tình. Đồng thời, tại quang mang kia tan hết sau đó. Cực lớn đường hầm tắc thì tiến một bước sụp đổ. Ở vào tạm thời không cách nào khai thác tình huống. Lại tiếp đó, Vân Tái trong mộng liền trở nên trống không. Cảm giác chính mình thật giống bị người dùng tảng đá chống đỡ tại trên lưng. Khó chịu một đêm. Mơ mơ màng màng từ cái kia nói nhảm chém gió trong mộng tỉnh lại. Lại lần nữa xác nhận mình quả thật là xuyên qua mà không phải lại tại nằm mộng sau đó. Vân Tái xốc lên trên thân che cái bụng da lông. Duỗi tay lần mò. Mò tới cái kia quấy rối chính mình toàn bộ sau nửa đêm đồ chơi. Điện thoại. À không phải. Chấm ngoặc kép. Vân Tái lần này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Lều da nhỏ vừa lúc bị xốc lên. Vân Du tới kêu Vân Tái rời giường. Kết quả thấy được chấn kinh một màn. Vân Tái trong lòng bàn tay cầm một viên trứng gà vàng. Vân Du há to miệng. Hắn buông xuống lều gia đình chóp. Quay đầu lại. Thần sắc có một ít hoảng hốt. Vừa vặn đụng phải Vân Bàn. Vân Bàn. Vân Du một phát bắt được Vân Bàn. Người sau giật nảy mình. Hỏa chính. Ngươi. Ngươi làm gì? Vân Du quay đầu. Nhìn Vu sư lều ra. Lại đối Vân Bàn nói. Ta thấy được. Vu cầm trong tay một quả trứng gà vàng. Cùng chó con trước đó tha đến cái kia giống nhau như đúc. Vân Bàn nhất thời há to miệng. Không được rồi. Vân Bàn đầu vù vù. Hắn trong lòng vô cùng kích động. Ta liền cùng tộc trưởng nói. Đại nghệ xạ nhật lúc đó có 9 cái kim ô điểu rớt xuống. Vu có thể vận dụng hỏa diễm sức lực. Hiện tại lại sinh trứng vàng. Hắn quả nhiên chính là kim ô điểu. Vân Du cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa vặn lúc này Vân Đồ đến tìm Vân Tái. Nhìn thấy hai người châu đầu ghé tai có chút kỳ quái. Mà hai tiểu gia hỏa nhìn thấy Vân Đồ. Lập tức lại gần. Đồ. Không được rồi. Vu sinh rồi. Cái gì? Vân Đồ sững sờ. Có một ít ngẩn người. Không được rồi. Vu sinh chim. Vân Bàn cái kia miệng rộng lập tức liền chạy đi. Mà rất nhanh bộ tộc liền bắt đầu táo động. Mà Vân Tái vẫn còn mộng bức trạng thái. Ngay tại hướng về phía một bình nước tiến hành giản đơn rửa mặt. Vu. Vân Đồ tới. Vân Tái lên tiếng. Chờ ta một cái. Ta rất nhanh liền tốt. Vu. Vân Đồ thần sắc có chút kỳ quái. Vân Du bọn hắn nói ngươi sinh rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thời gian rất nhanh tiến hành chuyển rời. Hai cái kẻ tạo lời đồn tại Vân Tái tự mình dẫn đội phía dưới bị tóm lên. Vân Bàn thần sắc vô cùng kích động. Cho dù bị sợi đằng buộc miệng cũng một bộ phải hò hét ra tới hình dạng. Vân Tái nắm vuốt cái kia trứng vàng. Đi chuồng gà. Lão tộc trưởng cũng đi. Trở về sau đó tuyên bố kết quả. Gà béo đem trứng nhìn mất đi. Đây không phải vu sinh. Phốc xì. Không biết là ai không có kìm nén. Một ngụm nước phun ra đi. Vân Tái khoát tay áo. Cũng không thèm để ý. Ta nếu có thể đẻ trứng. Vậy ta không thành điểu nhân. Nghe nói hải ngoại có cái vũ nhân quốc. Cái kia bên trong người là mọc cánh. Bọn hắn hẳn là sẽ sinh trứng. Vân Du bốc lên một câu. Có kê nhân sao? Trong bộ tộc tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm. Vân Du rụt rụt não đại. Nhưng vẫn là thầm nói. Nếu không, kê đầu nhân. Vân Tái sờ sờ cái kia trứng. Gà béo lại xem mất. Cái này trứng cũng không có khả năng từ chuồng gà chạy đến ta thận phía dưới. Trừ phi là ai trộm lấy ra. Chó con đâu? Gâu. Không phải ta. Chó con ngoắt ngoắt cái đuôi. Lẻ lưỡi. Xích Phương Dương nhấc tay. Ta làm trứng. Chó con đang đi tuần. Vân Tài ánh mắt liếc nhìn Cao Tử cùng lợn con. Cao Tử xì một tiếng. Lợn con hừ hừ một cái. Mặc dù không có không ở tại chỗ chứng minh. Thế nhưng hai cái đều bày tỏ tối hôm qua đang ngủ. Vân tái sờ lấy cái này trứng gà vàng. Chợt nhớ tới lần trước một cái tình huống. Cái này trứng gà vàng chính mình động đậy một lần. Vậy tuyệt đối không phải mình ảo giác. Chỉ là sau này rất dài thời gian. Vật này đều không có biểu hiện ra đặc thù chút. Cái này sự tình cũng liền quên. Vân tái mang theo trong bộ tộc người đi chuồng gà. Tiếp đó bắt lấy gà béo. Một tay lấy cái này trứng nhét trở về. Vân tái lui về sau hai bước. Chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói nhảm, gà béo hình như lần thứ nhất bị nhiều người như vậy cường thế vây xem. Toàn thân lông vũ đều nổ. Tại toàn bộ chuồng gà bên trong nó là duy nhất bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Điều này làm cho nó một lần có một ít sợ hãi. Cho là mình có thể muốn bị chặt. Thế nhưng, rất nhanh, gà béo cảm giác được chính mình dưới mông có dị thường động tĩnh. Ngay tại gà béo chính mình nhìn chăm chú bên trong. Cũng tại bộ tộc tất cả mọi người nhìn chăm chú. Bao quát heo chó dê ba con mắt thần bên trong. Viên kia trứng gà vàng chính mình ủng ục ục lăn ra tới. Lăn lộn, hướng Vân tái phương hướng lăn tới. Vân bàn vô cùng kích động. Đầu lưỡi lớn kêu to. Quả nhiên là vu sinh. Còn hướng vu bên này lăn a, miệng hắn bị hai người thiếu niên che. Một cái kéo tới phía sau đi. Lão tộc trưởng cũng chưa có xem loại tình huống này. Nhìn Vân tái buồn bực nhìn mình. Liền cũng lắc đầu. Không biết. Sơn hải bên trong quái sự nhiều lắm. Chỗ nào có thể biết tất cả a? Người cũng không biết sao. Vân tái lắc đầu. Truyền thừa tri thức bên trong. Chưa hề nói tồn tại loại này sẽ tự mình đi đường trứng gà a. Ngài đây là cái nào đỉnh núi? Có thể hay không báo cái danh hào? Cộc cộc cộc. Gà béo mong muốn nhảy xuống. Thế nhưng bởi vì mặt dưới bụng còn ấp trứng. Sinh vật bản năng để nó không thể rời đi ổ gà. Thế là có chút nóng nảy. Mà viên kia trứng vàng cứ như vậy chậm rãi ung dung lăn đến Vân tái dưới chân. Vân tái cầm lên. Lại trả về. Bất quá 2-3 cái hô hấp. Trứng gà vàng liền chính mình lăn ra tới. Ta cũng không phải là gà. Vân tái là thật buồn bực. Lần này hắn đem cái đồ chơi này thăm dò lên. Sờ sờ trên thân. Không có túi áo. Thế là chuẩn bị đi trở về may một cái. Cũng phải không có bao nhiêu thời gian. Vân tái trầm ngâm một cái. Đối lão tộc trưởng nói. Vật này suốt ngày lẽo đẽo theo ta. Đây nhất định không phải bình thường trứng gà. Nếu như ấp cũng không biết sẽ ấp ra cái gì. Có thể là bị ta trước đó tạo thành thần hóa, hấp dẫn đi. Vân tái có thể nghĩ đến. Đối cái này trứng gà vàng sinh ra hấp dẫn. Cũng chỉ có thần hóa sức lực. Dù sao bộ tộc hiện tại cái gì đều không có. Có thể đoán đồ vật một cái tay đều đếm đi qua. Lão tộc trưởng đột nhiên nở nụ cười. Xem ra cái này nam khâu. Cũng là không giống như là vừa bắt đầu muốn dạng kia. Là rừng thiêng nước độc. Vu a, chúng ta vừa tới nơi này mới bao lâu? Cao tử tìm được khoai sọ. Chó con tha trở về trứng vàng. Lợn con đào ra viêm đế táng nữ di thạch. Trước vu tiên đoán. Để cho chúng ta nhất định phải tới đến nơi đây. Vân tài ánh mắt giật giật, hướng lão tộc trưởng nhẹ gật đầu. Lão tộc trưởng nói, Vu A, người yên tâm đi, cấp ngươi từ Nghiệt Nha thị lúc trở về. Chúng ta nơi này cày bừa vụ xuân, nhất định đã bắt đầu. Vân tái cười cười, ta tin tưởng tộc trưởng. Lần này, ta cũng nhất định sẽ mang về hạt giống. Tất cả mọi người có thể ăn cơm, không phải lại bớt ăn. Vân tái xoay người sang chỗ khác. Nắm lên lợn con, lần này Tây Nam chuyến đi, nhất định phải mang lên đi qua Tây Nam lợn con. Vân Đồ tới trước đồng hành, phía sau hai người, bộ tộc mọi người tụ tập lại, không có gieo hò, chỉ là lẳng lặng đưa mắt nhìn bọn hắn vu từ nơi này rời đi. Mà Vân tái nhìn về phía không trung, trời là sâu sắc màu xanh biếc, trần ai rơi vào chính mình chân, thiên giòm thần giòm, người đều biết. Thần phẫn trời phẫn, thân không chỗ ẩn, khe tùng ôm tiết, u lan có huân, tuế hàn bất diệt, không người diệt phân, cỏ cây còn ngươi, người hơn hạt vân, sợ hãi nó chỗ không thấy, cảnh giác nó chỗ không nghe thấy. Chấm ngoặc kép, Vân tái một bên đọc lấy ca dao, mang lên lợn con, một bên cùng Vân Đồ hướng Tây Nam tiến lên, tối tăm hoảng hốt bên trong,